Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103, cái này cũng thắng được quá qua loa. Dịch Đại Xuyên cùng Tả Hàn Dương chi chiến là lục cường chi chiến sau cùng một trận. Tất nhiên là có thụ chú mục. Phía trước hai trận hướng Vinh Vinh, Aman đã thắng được, tiến vào tam cường, cho nên cái này sau cùng một trận, nếu là Dịch Đại Xuyên thắng lợi, như vậy tam cường đều tại Không Không phái trong tay. Hạng nhất tất nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng nếu như Tả Hàn Dương tấn cấp tam cường, cái kia sau cùng vô địch chi tranh nhưng là có ý tứ. Cái kia Dịch Đại Xuyên tựa như là một đường dựa vào vận khí đi đến lục cường a. Đúng vậy, a không phải Luân Không thì là đối thủ bỏ quyền. Bình thường thực lực yếu người cũng dễ dàng bị vận khí chiếu cố. Hiện tại đối mặt Tả Hàn Dương, cần phải quỳ đi. Tả Hàn Dương dù sao cũng là Ẩn Kiếm Tông tuổi trẻ thay đệ nhất đệ tử. Tấn cấp tam cường hẳn là không cái gì lo lắng đi. Còn thật có chút chờ mong. Các môn các phái đệ tử đều khe khẽ bàn luận lên. Trong mắt bọn hắn Dịch Đại Xuyên chỉ là vận khí một chút tốt như vậy một chút. Đối Dịch Đại Xuyên tuyệt không nhìn kỹ. Ẩn Kiếm Tông đệ tử không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất. Bởi vì Tả Hàn Dương một trận chiến này, không chỉ có là vì chính hắn, càng là vì Ẩn Kiếm Tông đệ nhất tông môn địa vị cùng danh dự mà chiến. Tả sư huynh cố lên a, đem cái kia Không Không phái đệ tử hung hăng giáo huấn một lần. Đã sớm không quen nhìn bọn họ kiêu ngạo. Đúng vậy a, thay Mộ Dung sư tỷ báo thù. Ẩn Kiếm Tông đệ tử ước gì Tả Hàn Dương đem Dịch Đại Xuyên đánh cho sợ chết khiếp. Bởi vì lần này Bách Tông đại hội, chỉ cần là Ẩn Kiếm Tông đệ tử tao ngộ Không Không phái đệ tử, không khỏi là thua trận, xuống tràng cực kỳ thảm liệt, mà lấy Dương Niệm làm đại biểu Không Không phái một đám thì là một mặt nhẹ nhõm. Cổ Vân sư huynh, ngươi nói lần này Vô Lại Xuyên hội làm sao thắng? Không phải là trên trời rơi xuống một khỏa thiên thạch trực tiếp đem Tả Hàn Dương đập chết đi. Sử Thư Thánh tại muốn làm sao chiến thắng mới là Dịch Đại Xuyên vận khí chi tử chính xác mở ra. Phương thức, Cổ Vân sờ lên cái cằm, cũng không phải là không được, mà Cổ Vân tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên bên trên bầu trời một điểm đen nhanh chóng phóng đại. Nương theo lấy một tiếng tiếng xé gió vang. Một cái quái vật khổng lồ rơi xuống phía dưới, ầm vang một tiếng nện ở Tả Hàn Dương trên thân, nhất thời lôi đài run rẩy dữ dội, bụi mù nổi lên bốn phía. Đợi bụi mù tan hết, mọi người thấy gặp trên lôi đài đã bị nện ra một cái đường kính 5 mét hố to. Một khỏa vẫn thạch khổng lồ hãm tại trong hố lớn, nguy nga sừng sững, mà Tả Hàn Dương thì giống Tôn Hầu Tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp giống như bị đặt thiên thạch dưới, lộ ra một cái đầu đến, đẫm máu hai tay tại trên mặt đất bát, trong miệng máu me nhầy nhùa, bị thương không nhẹ a. Dương Niệm, Cổ Vân, Sử Thư Thánh bọn người đều là khóe miệng kịch liệt run rẩy, trợn mắt hốc mồm. Dương Niệm, cái này rất Dịch Đại Xuyên. Cổ Vân, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trời rớt tại họa bất ngờ? Sử Thư Thánh, như thế kỳ hoa vượt thời đại tính sự kiện nhất định phải dùng sách nhỏ nhớ kỹ. Hoa đoá đoá, cho quỳ, đưa ngươi một đoá thắng lợi hoa nhỏ. Toàn trường yên tĩnh im ắng, Ẩn Kiếm Tông mọi người càng là từng cái mặt đen lên. Có đệ tử thẳng hướng trên lôi đài hướng. Mấy cái người đệ tử hợp lực đem thiên thạch đẩy ra, liền đem thổ huyết Tả Hàn Dương nâng đỡ. Cái kia thằng xui xẻo bị như thế một đập, xương sườn toàn gãy mất, phía sau lưng lõm đi xuống, trước ngực đứt gãy xương cốt đâm rách da thịt, máu me đầm đìa, là không có lực đánh một trận. Dịch Đại Xuyên cũng là một mặt mộng bức, cứ như vậy thắng, mẹ nó chưa đủ nghiền a. Tả Hàn Dương mặt xám như tro, lòng mang tức giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Hôm đó Nhã Cư chi nhục còn chưa trả thù, Mộ Dung Tuyết trọng thương mối thù còn chưa báo, hắn cứ như vậy chưa xuất sư đã chết. Hắn hận a, hận ý ngập trời, không cam lòng a, 10.000 cái không cam lòng. Cái kia, gia hỏa, hôm nay chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi. Tả Hàn Dương không để ý tự thân thương thế, liều mạng cũng phải đem ngoan thoại nói ra. Ta Tả Hàn Dương là sẽ không lên thôi bỏ qua. Chỉ cần ta không chết, không không phái mơ tưởng an bình. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, nhàn nhạt ồ một tiếng. Sau đó bức khí 10 phần nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ta có thể bằng vận khí tấn cấp tam cường. Ngươi có thể a? Mặt khác ngươi quá yếu, ngay cả ta đều chơi không lại, còn muốn làm không không phái. Đồ bỏ đi. Dịch Đại Xuyên đầy mắt đều là khinh thường. Lão tử cũng là xem thường ngươi. Lão tử cũng là vận khí thực lực đều nghiền ép ngươi. Ngươi có thể làm gì? Tả Hàn Dương tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại là trực phún huyết. Sau đó nói, muốn không phải hôm nay xảy ra bất trắc, ta sẽ đem ngươi ngược đến thương tích đầy mình. Tả Hàn Dương cũng là phiền muộn, chỉ có một thân tu vi, mà lại hắn còn chuẩn bị một cái đại chiêu thật tốt cầm Dịch Đại Xuyên hà giận. Kết quả đây, quá mẹ nó cõng, Dịch Đại Xuyên cũng cảm thấy khó chịu. Ta mẹ nó còn chưa bắt đầu trang bức thì tháng, quá không thú vị. Sau đó hắn nói, dù cho không xảy ra bất trắc, ngươi cũng không thắng được ta. Ngươi còn có sức lực nói chuyện, xem ra giao đấu còn không có kết thúc a. Dứt lời, oanh một tiếng, Dịch Đại Xuyên trên thân bộc phát ra tông sư khí thế. Trong nháy mắt cái kia Tả Hàn Dương cùng vịn hắn ẩn kiếm tông đệ tử đồng đều cảm giác trên thân phảng phất bỗng nhiên đặt lên một tòa núi lớn. Thân thể run lên, hai chân mềm nhũn, sau đó phanh phanh phanh không tự chủ được chính là quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, ngươi là tông sư? Tả Hàn Dương một mặt kinh hãi, vốn liền trọng thương hắn bị người tông sư này khí thế áp bách, nhất thời thể nội khí huyết cuồn cuộn, lại là oa một tiếng phun ra máu tươi. Ôi, không cẩn thận đem tu vi cho bạo lộ. Dịch Đại Xuyên một mặt tiện tiện bộ dáng, giống ngươi loại rác rưởi này cũng xứng làm đối thủ của ta. Ẩn kiếm tông tái gọi là thiên tài cứ như vậy, thật là khiến người ta thất vọng a, quá mức bình thường. Giết người trước chu tâm, thật tốt, đả kích ra hỏa này. Đồ bỏ đi bình thường, hắn vậy mà nói ta đồ bỏ đi bình thường. Từ trước đến nay tự ngạo hiếu thắng Tả Hàn Dương nghe vậy chỉ cảm thấy buồn bực, tức giận đến toàn thân run rẩy dữ dội, cuồng phún một ngụm máu tươi, sau đó bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Năng lực chịu đựng cũng quá yếu điểm. Dịch Đại Xuyên hít mũi một cái, sau đó cà lơ phất phơ đi xuống lôi đài. Tháng, tấn cấp tam cường, mà tất cả mọi người giờ khắc này đều nhìn chăm chú lên Dịch Đại Xuyên, cũng không dám nữa có chút khinh thị. Tông sư, nhỏ như vậy, đã là tông sư chi cảnh. Trời à, không không phái đến cùng lai lịch gì? Thật chỉ là một cái tiểu môn phái. Cái này, thắng được vậy, quá qua loa đi. Đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Dịch Đại Xuyên rốt cục được như nguyện lắp một lần bức. Tâm tình thật tốt, đến tận đây lục cường chi chiến kết thúc. A-man, Hướng Vinh Vinh, Dịch Đại Xuyên ba người tấn cấp tam cường. A-man cùng Dịch Đại Xuyên nắm lấy nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, đem vô địch nhường cho Hướng Vinh Vinh. Thế mà Hướng Vinh Vinh lại cái thứ nhất chủ động lui ra. Sau đó A-man cùng Dịch Đại Xuyên liền thông qua đổ xúc sắc mua lớn nhỏ phương thức quyết định ai là đệ nhất. Không hề nghi ngờ Dịch Đại Xuyên là bị vận khí thiên ái một cái kia. Sau đó năm nay Bách Tông Đại hội đệ nhất bị Dịch Đại Xuyên đoạt được. Ngày thứ nhất đệ tử chi chiến kết thúc, các môn các phái lần lượt tán đi, các tông môn trưởng môn tông chủ cũng trở về đi điều chỉnh trạng thái. Lấy nghênh đón ngày thứ hai, được chú ý nhất tông chủ chi chiến. Dương Niệm duỗi cái lưng mệt mỏi theo ghế đứng lên, mà lúc này ẩn kiếm tông tông chủ Lý Hồng một hàng đúng lúc từ phía trước đi qua. Dương Niệm cố ý nói một câu, hôm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ, chúng ta hồi nhã cư thật tốt chúc mừng một phen. Nghe được nhã cư hai chữ, Lý Hồng các loại thân thể người đều là khẽ run lên. Trong mắt Hàn mang phun trào, nhưng người ta lại không có chỉ mặt gọi tên mắng ngươi. Lý Hồng mấy người cũng không hiếu động giận, vẫn là muốn bảo trì ẩn kiếm tông phong độ. Trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng Lý Hồng không có ý định để ý tới. Bọn họ đang muốn đi, lại nghe Dương Niệm nói, Lý tông chủ, quý tông tả Hàn Dương không có gì đáng ngại a. Ai, vận khí cũng quá củ chuối đi điểm. Cũng không biết là làm cái gì chuyện thất đức. Lão thiên đều muốn nhằm vào hắn. Cái này Lý Hồng không thể nhịn. Người mẹ nó có ý tứ gì? Tại cái này khoe khoang. Tìm cảm giác yêu việt. Hắn thì nổi giận hơn. Thế mà Dương Niệm lại không có cho hắn cơ hội. Lại hỏi, Lý tông chủ các ngươi cũng là hồi nhã cư a? Không kịp Lý Hồng trả lời. Cổ Vân ăn ý thần bổ đao. Trưởng môn nhanh đừng nói nữa, ngươi không biết hôm qua Lý tông chủ bọn họ bị nhã cư đuổi ra ngoài a. Ngươi nhìn Lý tông chủ đều muốn nổi giận, Dương Niệm giả bộ như không biết, sau đó nói, không thể nào, ta còn thật không biết, nhã cư là ăn tim gấu gan báo, nhưng đem Lý tông chủ bọn họ đưa đi ra. Trưởng môn, chúng ta vẫn là đi mau đi, ngươi lại nói đi xuống Lý tông chủ liền muốn giết người. Hoa Đoá Đoá cũng phụ họa, a, Dương Niệm ồ một tiếng, sau đó nói, Lý tông chủ không có ý tứ a, ta không biết các ngươi bị nhã cư đuổi ra ngoài, cái gọi là người không biết vô tội, ngươi có thể 10 triệu không cần để ở trong lòng, ta không phải có ý muốn xách các ngươi bị nhã cư đuổi ra ngoài, Lý tông chủ cũng thoải mái tinh thần. Một bên nói Dương Niệm bị các đệ tử kéo lấy dắt lấy lôi đi. Lý Hồng mặt đen xì chẳng khác nào trầm thiết. Trong lòng mắng, người mẹ nó không phải cố ý. Nhưng N câu nói không có một câu cách qua nhã cư. Vừa nghĩ tới tối nay lại muốn tại trong tửu lâu vượt qua. Lý Hồng tâm tình thì 10 phần táo bạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN